Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 589, hiểu sơ. Hiểu sơ, y học trung tâm. Ta, Adam cùng Lít đồng thời giơ tay lên. York cúi thấp đầu, hiển nhiên còn là rất để ý nữ thần của mình Meredith, vậy mà cùng trước mắt tiện nhân này. Nhanh như vậy liền mập mờ bên trên. Cố chấp thông qua loại phương thức này để diễn tả mình bất mãn. Christina nha, nàng hiện tại là sếp bác sĩ trong mắt hồng nhân. Thường xuyên đi theo sếp bác sĩ làm phẫu thuật. Mà khuê mật Meredith, tự nhiên là đi theo bạn trai nàng bước bác sĩ làm phẫu thuật. Hoàn mỹ trao đổi. Hiển nhiên sếp bác sĩ còn không có từ bỏ Meredith. Thông qua loại phương thức này đến yên lặng quan tâm Meredith. Bước bác sĩ đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau. Sư tử chứng cái này thiếu niên. Sếp bác sĩ chính là an bài Christina làm quản giường bác sĩ. Rất tốt. Mark Sloan nhìn hai người một cái. Ánh mắt trực tiếp lướt qua Adam. Tập trung tại Lít trên thân. Khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Adam dám khẳng định. Đây là LSP nụ cười. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết rõ. Lít bị như thế nhìn chăm chú lên. Hơi có vẻ ngượng ngùng. Nhưng khóe miệng đường cong nhưng vô luận như thế nào khống chế không nổi. Một bộ làm điệu bộ. Hiển nhiên phía trước nàng nói. Dạng này soái khí cường tráng tình nhân. Nàng có thể. Không phải lời nói dối. Cùng ta đồng thời tới đi. Mark Sloan chào hỏi hai người. Đương nhiên chủ yếu là chào hỏi Liz. Cùng nàng sóng vai đi. Nụ cười sán lạn nói. Liz Stevenson bác sĩ. Gọi ta Liz liền được. Lít có chút ít ngượng ngùng cười nói. Xem ra ngươi đừng đùa. Christina cùng Adam sóng vai đi ở phía sau. Thấp giọng nói. Vậy cũng chưa chắc. Adam khẽ mỉm cười. Lại chuyện này chủ yếu vẫn là nhìn y sĩ trưởng. Christina lắc đầu nói. Hắn nguyện ý mang người nào liền mang người nào. Hiển nhiên hắn là một cái hợp cách lãng tử. Chỉ thích mang Lít mỹ nữ như vậy. Ngươi nhìn vấn đề quá nông cạn. Adam cười nói, có ý tứ gì? Christina kinh ngạc nhìn về phía Adam, thấy được phía trước bọn họ làm sao cãi nhau sao? Adam cười nói, Sloan bác sĩ rõ ràng là thỉnh cầu sếp bác sĩ tha thứ hắn. So, Christina mộng bức nói, cái này không nhiều bình thường nha, cũng không thể là sếp bác sĩ cầu Sloan bác sĩ tha thứ a. Ngươi không có nắm chặt vấn đề mấu chốt. Adam nhắc nhở, Sloan bác sĩ lúc nói, rất có điểm cây ngay không sợ chết đứng, tựa như vốn là hẳn là dạng này, một bộ tốt, đừng làm rộn, khí cũng sống đủ chứ, phía trước ta căn bản không phải muốn chia rẽ các ngươi phu thê, chỉ là muốn gia nhập các ngươi ý tứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina trực tiếp nghe ngu, một mặt người da đen giấu chấm hỏi, liều mạng nhớ lại lúc trước tình cảnh. Không dám tin nói, có sao, là như vậy sao, ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm, Adam nghiền ngẫm nói, Christina suy nghĩ kỹ một hồi, hít sâu một hơi, còn giống như thật sự là dạng này, không những như vậy, Adam thấp giọng cười nói, lần này phẫu thuật, thật chẳng lẽ cần phải cùng một chỗ tiến hành sao, Sloan bác sĩ hoàn toàn có thể chờ đợi sếp bác sĩ làm xong phẫu thuật. Lại tiếp nhận, lấy danh tiếng của hắn, cùng lần đầu cho bệnh nhân điểm tỉnh mới phương hướng mang cho bệnh nhân tín nhiệm cảm giác. Không có ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Có thể hắn lại không? Phải cứ cùng sếp bác sĩ lên xung đột. Nhất định muốn hiện tại cùng một chỗ làm phẫu thuật tương đương dù cho kiện cáo đánh tới ngoại khoa chủ nhiệm. Cái kia, dù cho bệnh nhân phụ mẫu có chút kháng cự, cũng muốn cùng một chỗ làm. Sau khi thành công. Còn đối với sếp bác sĩ nói một câu, hiệp hai là hỗn đản thắng. Cái này hỗn đản là ai? Tự nhiên là chính hắn. Như thế tự xưng hắn. Hiển nhiên là biết rõ chính mình xin lỗi sếp bác sĩ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác rất cây ngay không sợ chết đứng. Còn nhất định muốn chọc giận sếp bác sĩ. Đây là hành động gì? Ta tình nguyện ngươi hận ta. Cũng không muốn trong mắt ngươi không có ta. Chấm ngoặc kép, Christina thì thào nói nhỏ. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Adam nghiền ngẫm cười một tiếng. Hả? Christian đầu tiên là gật đầu. Sau đó mới kịp phản ứng. Im lặng nói. Ta hiểu được cái gì? Liên tính Sơ Loan bác sĩ thật bác ái. Có thể cái này cùng lựa chọn lít còn là chọn ngươi. Có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn? Y tương đương, chớ suy nghĩ lung tung. Adam đập Christina một cái. Ta không nói cái này cùng hắn lựa chọn lít còn là lựa chọn ta có quan hệ à? Ta chỉ là đơn thuần bác bỏ ngươi, Sơ Loan bác sĩ chỉ thích lít mỹ nữ như vậy, cái quan điểm này. Lúc này đây nếu như không có kỳ tích, thật sự là hắn sẽ chỉ lựa chọn lít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina im lặng lật ra một cái liếc mắt. Cho nên ngươi tự hỏi ngươi là kỳ tích. Ai bảo hắn vừa bắt đầu còn muốn chú ý điểm ảnh hưởng. Không có đem lại nói chết đây. Adam mỉm cười nói. Bất quá cũng có thể lý giải. Bởi vì vừa bắt đầu vạn nhất hắn điểm lít. Lít đáp lại cũng không nhiệt liệt. Đây không phải là rất mất mặt. Hắn đường bờ biển phía đông ưu tú nhất chỉnh hình bác sĩ. Không cần mặt mũi sao? Ngươi bây giờ còn có biện pháp lật bàn. Để hắn từ bỏ lít lựa chọn ngươi. Christina hiếu kỳ nói. Không dám nói khẳng định có biện pháp. Adam thận trọng nói. Chỉ có thể nói có thể thử một chút. Trong phòng bệnh, ta không đồng ý. Bệnh nhân phụ mẫu tại sếp bác sĩ nhắc nhở bên dưới. Rất kháng cự loại này hai đài tinh tế phẫu thuật cùng một chỗ làm cách làm. Ba, sư tử trứng thiếu niên kêu lên. Rách, chúng ta không vội. Trước làm khối u phẫu thuật. Chờ tốt sau đó. Sau này hãy nói chỉnh hình phẫu thuật. Bệnh nhân phụ thân Trần An nói. Đúng vậy à, bệnh nhân mẫu thân phụ họa. Ngươi trong mắt ta, đã có đẹp trai. Chúng ta chỉ là muốn để ngươi sống sót. Hai trận phẫu thuật hợp lại cùng nhau kỳ thật an toàn. Hơn, Mark Sơ Loan bắt đầu khuyên bảo. Nhưng thế nhưng bệnh nhân phụ mẫu nhìn xem Mark trên mặt bị đánh vết thương. Tín nhiệm với hắn cảm giác bây giờ không có ôn tồn lễ độ sếp bác sĩ cao. Chính là không nguyện ý ký giấy cam kết phẫu thuật. Mark bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn một cái lít. Burton tiên sinh. Burton thái thái. Sơ Loan bác sĩ là bờ biển phía đông tốt nhất chỉnh hình bác sĩ. Lít mở miệng. Cũng chỉ có hắn có nắm chắc cho nhi tử của các ngươi chỉnh hình thành công. Cơ hội này là rất khó được. Bởi vì Sơ Loan bác sĩ cũng không phải là bệnh viện chúng ta bác sĩ. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Bỏ lỡ cơ hội này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Sơ Loan bác sĩ. Có thể hay không cho chúng ta lưu một tấm danh thiếp. Bệnh nhân phụ thân nhìn về phía Mark. Nếu mà lần này phẫu thuật thành công. Đến lúc đó chúng ta có cần. Chúng ta sẽ đặc biệt đi bái phỏng ngươi. Mời ngươi cho Jack làm phẫu thuật. Ta tin tưởng Sơ Loan bác sĩ là sẽ không cự tuyệt. Đúng không? Đương nhiên. Mark Sơ Loan đối đầu bệnh nhân phụ thân ánh mắt. Chỉ có thể cười cười. Ba, mụ, ta hiện tại liền muốn làm. Thiếu niên cuối cùng nhịn không được. Ta tin tưởng Sơ Loan bác sĩ. Ta không sợ mạo hiểm. Ta biết các ngươi cảm thấy ta đã đủ soái. Nhưng đó là thiên chức của các ngươi. Người khác cũng không như vậy nhìn. Chính ta cũng không như vậy nhìn. Ta cần cái này phẫu thuật. Jack, ngươi căn bản không biết phẫu thuật kết quả là cái dạng gì. Bệnh nhân phụ thân khuyên nhủ. Kết quả hơn phân nửa không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chấm ngoặc kép, ta không cần biết rõ. Thiếu niên Jack kiên định nói. Kết quả như thế nào đi nữa? Ta đều nhận. Nhìn xem ta, còn có cái gì so đây càng chênh lệch. Nói tới chỗ này, hắn chỉ mình mặt tay. Đều run rẩy. Ô, bệnh nhân mẫu thân thấy được nhi tử nói như vậy. Trực tiếp che miệng nước mắt vỡ. Nàng biết rõ. Đây là nhi tử ở sâu trong nội tâm lớn nhất đau đớn. Bình thường nhi tử có nhiều hài hước thản nhiên. Lúc này nói ra liền có nhạy cảm chua. Burton tiên sinh, Burton thái thái, một mực tại đứng ở một bên, cầm bệnh án viết gì đó Adam, mở miệng, chỉnh hình kết quả kỳ thật có thể sớm biết rõ. Các ngươi nhìn, nói xong, đem một trang giấy đặt ở trước mặt bọn hắn. Trên giấy, một cái bề ngoài thiếu niên thông thường, mỉm cười nhìn bọn họ. Burton phu phụ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nhi tử của bọn hắn Jack. Rất giống. Đây là ta. Có thể chỉnh thành dạng này. Thiếu niên Jack cùng Burton phu phụ nghẹn ngào kêu lên. Sơ Loan bác sĩ. Adam không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía thất thần Mark Sơ Loan. Có thể. Chấm ngoặc kép. Mark khiếp sợ nhìn về phía Adam. Đây chính là ta cấu tứ chỉnh hình hiệu quả. Ngươi làm như thế nào? Ta đối thân thể người kết cấu và chỉnh hình y học có chút dài. Adam thận trọng cười nói. Trí nhớ, sức tưởng tượng cũng còn có thể. Toán học cũng tạm được. Cũng hiểu chút phác họa. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.